Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 408, hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần thứ tư, anh lại mang tiên thiên công về cho nhà họ Lâm chúng tôi. Tiên thiên công quan trọng như thế nào với nhà họ Lâm? Tôi thân là người nhà họ Lâm đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Ân huệ lớn như vậy, cũng đủ để nhà họ Lâm dùng tất cả mọi thứ để bảo đáp anh rồi. Mặc dù ông nội đồng ý kết thành hợp tác đối tác chiến lược với anh nhưng đó cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Anh vẫn không đòi hỏi gì cả. Liên tiếp 4 lần, anh có ân huệ lớn với nhà họ Lâm nhưng kết quả lại chẳng thu được lợi ích gì đáng kể cả. Tôi biết anh không để ý nhưng trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt. Cho nên, hôm nay tôi nhắc đến những chuyện này, không phải giống như anh nghĩ là tôi thích anh, chuyển đồ từ nhà mẹ để đến nhà chồng, khuỷu tay hướng ra ngoài đầu. Chỉ là những chuyện này đáng lẽ tôi phải làm từ lâu rồi. Nói xong, khuôn mặt Lâm Bán Thanh đỏ bừng, mà Tiêu Sách nghe Lâm Bán Thanh nói xong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là lúc nghe cô nói đến chỗ chuyển đồ từ nhà mẹ để đến nhà trống, khuỷu tay hướng ra ngoài, đôi mắt còn trừng to hơn. Lâm Bán Thanh sao lại biết được anh đang nghĩ gì chứ? Hơn nữa ngay cả từ ngữ cũng dùng giống y hệt nữa. Hơn nữa, lúc này Tiêu Sách nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Bán Thanh, sao lại cảm thấy cô ấy đang giấu đầu hở đuôi chứ? Cô có cần phải giải thích, nói là cô ấy không thích Tiêu Sách không? Khụ khụ, Tiêu Sách ho khan một tiếng, không nghĩ đến vấn đề này nữa, mở lời nói. Cô nói đến như vậy rồi thì tôi mà còn từ chối nữa vậy thì chẳng phải là không biết phân biệt tốt xấu hay sao? Nói xong, khóe miệng Tiêu Sách cong lên, trên thực tế, điều này đối với Tiêu Sách mà nói quả thực là một chuyện tốt, mặc dù anh đã có kế hoạch hoàn chỉnh để phát triển phân xưởng nhỏ của mình rồi, nhưng nếu có sự giúp đỡ của Lâm Bán Thanh và nhà họ Lâm, vậy thì ít nhất có thể tiết kiệm thời gian 1-2 năm phát triển, có thể giúp anh nhanh chóng thành công hơn. Tiêu Sách không hề nghi ngờ năng lực kiếm tiền của nhà họ Lâm, mà ý tứ của Lâm Bán Thanh chính là dùng năng lực kiếm tiền của nhà họ Lâm giúp Tiêu Sách kiếm tiền. Đây không phải là hợp tác đôi bên cùng có lợi mà là Tiêu Sách kiếm lời một mình. Tiêu Sách ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng đã nhớ kỹ ân huệ của Lâm Bán Thanh rồi. Nghe thấy Tiêu Sách đồng ý, Lâm Bán Thanh nhất thời cũng bật cười. Tiêu Sách cảm thấy, tất cả các loại hoa sặc sỡ xinh đẹp trong đại viện này, dường như mất hết sắc đẹp trước nụ cười của Lâm Bán Thanh, trở nên ảm đạm tối tăm. Anh nhìn đến hơi ngẩn người. Rất nhanh Lâm Bán Thanh phát hiện ra vẻ mặt ngẩn ngơ Tiêu Sách nhìn cô, khuôn mặt lại đỏ lên, khẽ họ một tiếng, Tiêu Sách lập tức lấy lại tinh thần. Tiêu Sách không hề đỏ mặt mà mỉm cười nói, Bán Thanh, lẽ nào chưa từng có ai nói với cô, lúc cô cười còn đẹp hơn là lúc giữ gương mặt lạnh lùng hả? Lúc cô giữ khuôn mặt lạnh lùng thì cô xếp thứ hai trong 4 người đẹp ở Giang Lăng nhưng lúc cô cười lên, chắc chắn có thể trở thành người đẹp nhất trong 4 người đẹp của Giang Lăng đấy. Tiêu Sách nói xong, Lâm Bán Thanh lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, còn trừng mắt nhìn. Tiêu Sách nữa, cô ấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà 4 người đẹp Giang Lăng chứ? Chỉ là mấy thứ nhàm chán mà thôi. Nói chuyện xong rồi chúng ta đi chỗ khác tham quan đi. Tối nay anh ở lại đây một đêm đi. Bác Hàn Tô nói anh còn hiểu về tiên thiên công hơn bác ấy nhiều. Cho nên có một vài chỗ của tiên thiên công tôi vẫn chưa hiểu được. Hy vọng anh có thể giúp đỡ tôi. Nói xong, Lâm Bán Thanh do dự một lúc, tiếp tục nói. Tiên thiên công, sẽ giao cho tất cả người tu luyện của chi chính và chi thứ của nhà họ Lâm. Đương nhiên chi thứ chỉ có thể tự luyện 2 phần trước. Đợi đến lúc nhà họ Lâm có đủ người luyện khí, nhà họ Lâm sẽ lần nữa xin tham gia vào Thương Minh Hoa Quốc. Nhà họ Tô ở Yên Kinh, kẻ thù của anh chính là một trong những người đề xuất ra Thương Minh Hoa Quốc. Đợi đến lúc nhà họ Lâm gia nhập vào Thương Minh, cho dù không thể nào giúp anh ra tay thì ít nhất cũng có thể cung cấp cho anh một vài thông tin. Lâm Bán Thanh nói xong, Tiêu Sách lập tức lần nữa cảm kích nhìn Lâm Bán Thanh. Anh mở miệng nói, cô yên tâm, chuyện của tiên thiên công cứ giao cho tôi sẽ ở lại nhà họ Lâm 2 ngày. Trong 2 ngày này, tôi đảm bảo tất cả mọi người cốt cán của nhà họ Lâm học được tiên thiên công. Tiêu Sách nói xong. Lâm Bán Thanh vui mừng khôn xiết, gật đầu lia lịa. Mà 2 ngày tiếp theo, Tiêu Sách giữ đúng lời hứa của mình, ở nhà họ Lâm 2 ngày, hướng dẫn đám người Lâm Vân, Lâm Bán Thanh, bố con Lâm Hạo bằng tu luyện tiên thiên công. Tiên thiên công ở trước mặt Tiêu Sách, không hề có chút bí mật nào, có sự chỉ dạy của anh, những thành viên cốt cán của nhà họ Lâm đều thuận lợi nhập môn thành công. Cách chương.